Chương 698, có tất cả ý tưởng mọi người. Trầm Tà Quang Trong, Diệp Sơn Ca đã sớm cùng Tử Vân Chân Nhân giao thủ, hai vị này đều là Xuân Thu Cảnh. Theo lý mà nói, Tử Vân Chân Nhân bước vào Xuân Thu Cảnh giới thời gian còn muốn so với Diệp Sơn Ca sớm quá nhiều, thế nhưng là một khi sau khi giao thủ, Tử Vân Chân Nhân nhưng là không ngừng kêu khổ, bản thân rõ ràng không phải Diệp Sơn Ca địch thủ. Diệp Sơn Ca mặc dù đầu lấy tay không đối địch, có thể cái kia một tay nhiều vô số kể đạo pháp, liền nhường hắn không có cách nào ứng đối. Năm đó quan chủ Lương Diệt, ngút trời tư chất, cũng là một vị đạo chủng, nhưng đời này đầu nghiên cứu minh nguyệt cùng năm màu trường hà hai môn đạo pháp, cái khác một mực đều chưa từng để ý tới, mà Diệp Sơn Ca trùng hợp là cái ngoại lệ, nàng tu hành đạo pháp rất nhiều năm, từ trước đến nay đều là gặp được, ưa thích đạo pháp liền muốn đi nghiên cứu, đăng thiên lâu 3000 đạo cuốn trong ghi chép đạo pháp, Diệp Sơn Ca phàm là ưa thích đấy, đều nghiên cứu qua, vì vậy nếu luận mỗi về gặp đạo pháp, Lương Diệt đều không kịp nổi Diệp Sơn Ca. Cho nên khi Diệp Sơn Ca quyết tâm muốn lấy bản thân tu vi thời điểm đối địch, Tử Vân Chân Nhân chỉ có thể rơ mắt nhìn xem, bởi vì những cái kia đạo pháp đều là hắn chưa từng gặp qua đấy, tự nhiên cũng không biết nên như thế nào phá giải, thập phần bị động. Cái này hay là bởi vì Diệp Sơn Ca không có sinh ra sát ý, nếu muốn giết Tử Vân Chân Nhân, chỉ sợ giờ phút này Tử Vân Chân Nhân thực nên một cổ thi thể rồi. Tử Vân Chân Nhân tay áo một cuốn, né qua Diệp Sơn Ca tùy ý từng đạo pháp sau đó, tại chỗ cũ đứng lại, cười khổ nói: Diệp quan chủ công tham tạo hóa, Tử Vân mặc cảm. Diệp Sơn Ca không nói chuyện, nàng không phải cái loại này hùng hổ dọa người người, nhưng có phải thế không đơn giản liền từ bỏ ý đồ thế hệ. Nàng xem thấy Tử Vân Chân Nhân đang muốn nói chuyện, xa xa liền xuất hiện một bộ vải xám đạo bào, lẳng lặng đứng ở xa xa. Lý Phù Giao trước hết nhất phát hiện, nhìn chằm chằm vào xa xa người nọ không nói chuyện, nhưng một thân khí thế đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Lý Phù Giao nhíu mày, vị này cảnh giới tuyệt đối chính là Xuân Thu phía trên đăng lâu cảnh cao thủ. Trầm Tà Quang Trong quả nhiên không chỉ một cái Tử Vân Chân Nhân, chỉ là cái này một cái biên cảnh tụ vũ thành vẫn còn có một vị đăng lâu cảnh cao nhân, đây cũng là bọn hắn không có nghĩ qua sự tình. Lý Phù Giao đè lại chui kiếm, tùy thời chuẩn bị ứng đối ngoài ý muốn. Đạo nhân kia đã đi tới ngay tại Tử Vân Chân Nhân bên cạnh dừng lại. Diệp Sơn Ca, đạo chủng có điểm ý tứ. Đạo nhân kia câu nói đầu tiên đã là như thế. Diệp Sơn Ca nhìn xem hắn, ngươi là ai? Vân Hồ Quang, Phù Vân. Diệp Sơn Ca trầm mặc một lát, cái này mới chậm rãi nói ra, không hề rừng sâu núi thẳm trong đợi, xuất tới làm cái gì? Vân Hồ Quang là cái địa phương nào, người bình thường có thể sẽ không biết rõ, nhưng mà tại Đăng Thiên Lâu trong nhìn nhiều như vậy đạo cuốn, Diệp Sơn Ca như thế nào lại không biết? Mấy nghìn năm lúc trước, Vân Hồ Quang tên tuổi so với hiện nay Trầm Tà Sơn còn muốn vang dội, về sau không biết như thế nào liền không rơi xuống đi, đạo cuốn trong không có kỹ càng ghi chép, nhưng mà Diệp Sơn Ca mơ hồ đoán được là Trầm Tà Sơn ra tay, những năm kia vì cái gì kiếm sĩ có thể một nhà độc đại, trừ đi thật là kiếm sĩ sát lực có 102 thế gian bên ngoài, đừng đúng là đạo môn cũng không có quá mức hài hòa cục diện, bởi vậy mới có như thế. Những năm kia Trầm Tà Sơn cùng Vân Hồ Quang một mực tranh đấu, cuối cùng vẫn là Trầm Tà Sơn thắng được. Trầm Tà Sơn thắng được sau đó, Vân Hồ Quang liền ẩn vào trong núi sâu, cái này mấy nghìn năm đều không có một thanh âm truyền ra, không có tu sĩ trên thế gian hành tẩu, cũng không có bất kỳ sự tình có thể cùng Vân Hồ Quang nhất lên quan hệ, thẳng cho tới hôm nay. Phù Vân Chân Nhân mỉm cười nói, chuyện hôm nay, hai người các ngươi là người ngoài cuộc, có thể đã lấy vào cuộc, cũng chỉ có thể giết các ngươi rồi, về phần Lương Diệt cùng Diệp Tu Tĩnh nghĩ như thế nào, tạm thời không nhìn. Diệp Sơn Ca không nói chuyện, nàng chỉ là nhíu mày, ước chừng là đang nói, chỉ bằng ngươi. Phù Vân Chân Nhân tay áo một cuốn, vô số khí cơ bỗng nhiên sinh ra, hắn cười lạnh nói, chỉ bằng ta, cũng giống nhau muốn giết ngươi vị này đạo chủng. Diệp Sơn Ca ngửa đầu nhìn bầu trời, sau đó nói câu, đến chết. Vân Hồ Quang cùng nàng không có gì thù hận, có thể Phù Vân Chân Nhân muốn giết nàng, cái kia chính là sinh tử mối thù, vậy không có biện pháp điều tiết rồi, chỉ có thể sinh tử một trận chiến. Phù Vân Chân Nhân cười lạnh hướng không trung lao đi, bọn hắn như vậy sinh tử một trận chiến trường tự nhiên chỉ có thể chọn tại không trung. Diệp Sơn Ca quay đầu nhìn thoáng qua Lý Phù Giao, trong mắt ý tứ rất rõ ràng. Lý Phù Giao gật gật đầu, nhưng lo lắng hỏi, ngươi được hay không được? Diệp Sơn Ca đầu bỏ xuống một câu, liền đi bầu trời, ta đều không được, chẳng lẽ ngươi đi? Lý Phù Giao phiền muộn nhìn thoáng qua bầu trời, sau đó lại xem lên trước mặt Tử Vân Chân Nhân, sau đó nói, đó chính là chúng ta rồi. Tử Vân Chân Nhân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta lúc trước đã nói, Tào Dịch là ta giết đấy, ta cũng là luyện kiếm, ta còn cùng Diệp Sơn Ca cùng một chỗ, ngươi cũng không biết ta là ai. Tử Vân Chân Nhân cười lạnh nói, ta cũng cần biết rõ ngươi là ai. Lý Phù Giao ồ một tiếng, lộ ra có chút bất đắc dĩ, hắn chậm rãi đẩy kiếm ra khỏi vỏ, vừa cười vừa nói, ta là Lý Phù Giao, ta còn có thể là người nào? Liền trong chớp nhoáng này, Trầm Tà Quang Trong kiếm khí mãnh liệt, che giấu cùng một chỗ khí cơ. Tử Vân Chân Nhân là biên cảnh đệ nhất nhân, Nhưng cũng là cái xuân thu cảnh mà thôi, Lý Phù Giao là cái xuân thu cảnh, nhưng vẫn là cái kiếm sĩ. Hơn nữa Tử Vân thực người đã cùng Diệp Sơn Ca từng có một trận đại chiến, vì vậy bất kể thế nào xem, Lý Phù Giao phần thắng đều rất lớn. Thế nhưng là không đợi hắn xuất kiếm, Trầm Tà Quang liền đờ đẫn sinh ra một đạo kiếm quang, cái kia đạo kiếm quang trên trời lóe lên rồi biến mất, nhưng theo chính là một đạo cực kỳ lăng lệ ác liệt kiếm khí trong nháy mắt đi vào Trầm Tà Quang ở bên trong, một kiếm xuyên thủng Tử Vân chân nhân lồng ngực. Vị này xuân thu cảnh giới tu sĩ còn chưa kịp làm ra phản ứng liền chết đi như vậy rồi. Triêu Phong Trần xuất hiện ở giữa tràng. Triêu tiên sinh, Lý Phù Giao có chút hưng phấn, hắn có rất lâu chưa từng gặp qua vị này Triêu tiên sinh rồi. Lúc trước tại Kiếm Sơn thời điểm, Triêu Phong Trần không ở Kiếm Sơn, vì vậy không thể gặp hắn. Bọn hắn trước đó lần thứ nhất gặp mặt đã là rất nhiều năm trước chuyện. Triêu Phong Trần không có đi xem Tử Vân chân nhân thi thể, mà là đi vào Lý Phù Giao trước người, cười nói, hôm nay đã xuân thu cảnh rồi, không được bao lâu liền có thể trở thành đăng lâu kiếm sĩ rồi, nói không chừng so với ta còn muốn trước vào Thương Hải. Triêu Phong Trần là Triêu Thanh Thu một đám kiếm khí, bởi vậy vào Thương Hải thời điểm nhất định sẽ thập phần khó khăn, có lẽ thật muốn so với Lý Phù Giao muộn, hoặc là căn bản không có có thể đi vào thương bên trong. Lý Phù Giao lấy lại tinh thần sau đó mở miệng hỏi, Triêu tiên sinh tại sao phải tại Tụ Vũ Thành trong? Mặc dù ngày đó Triêu Phong Trần phải đi Linh Sơn, thế nhưng là đã qua nhiều như vậy thời gian, Triêu Phong Trần có lẽ ly khai vật thổ mới là, thế nhưng là vì cái gì vẫn còn Tụ Vũ Thành? Đây quả thật là cái vấn đề. Triêu Phong Trần thần tình ngưng trọng, có chuyện cần phải nói cho ngươi biết. Lý Phù Giao trầm mặc không nói. Triêu Phong Trần tự nhiên rõ ràng Lý Phù Giao là đang suy nghĩ gì, hắn đột nhiên cười nói, ngươi đang ở đây Kiếm Sơn tao ngộ sự tình, ta đã biết được, ta còn là câu nói kia, năm đó không tranh giành, hôm nay cũng không tranh giành, vậy ngươi liền thật sự là cùng Kiếm Sơn vô duyên, không hẳn như vậy là chuyện gì xấu. Lý Phù Giao cười khổ nói, ta biết rõ đấy, Triêu tiên sinh. Triêu Phong Trần gật gật đầu, nói lên món đó chính sự, Tụ Vũ Thành trong có 10 đại tông môn, cái này 10 đại tông môn thực sự không phải là đơn giản sơn giả tán tu, nhưng thật ra là đạo môn cùng nho giáo ở phía sau thanh khống chế, hai nhà bọn họ xuất hiện ở nơi đây, sở cầu được, tự nhiên không phải một tòa Tụ Vũ Thành, tự nhiên còn có vật gì khác, đáng giá hai giáo trăm năm mưu đồ đấy, ngươi cảm thấy sẽ là mấy thứ gì đó. Triêu Phong Trần nhìn xem Lý Phù Giao cười nói, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng sự thật chính là như thế, tính cả chúng ta, cái này chính là có ba phương hướng thế lực giao hội tại Tụ Vũ Thành trong, nên làm được tất cả không giống nhau, nho giáo cầu được là cùng Phật thổ kết thành minh ước, để cho bọn họ trở về Sơn Hà, đương nhiên đây cũng không phải là trăm năm lúc trước, bọn hắn khiến người tới Phật thổ ý tưởng, chỉ là thế cục tại biến, bọn hắn liền lập tức tại biến, thành Lạc Dương một trận chiến sau khi chấm dứt, thế gian này phát sinh biến hóa, thế cục bất đồng dĩ vãng, đạo môn thực lực, bị nhục, điều này làm cho nho giáo thấy được hy vọng, cho nên mới phải giật dây cùng Phật thổ chạm mặt. Về phần đạo môn, luôn luôn tự cho mình thanh cao, cũng không có phái người tiến vào nơi đây, hiện nay Tụ Vũ Thành bên trong tất cả mọi người, kỳ thật chỉ là triệu thánh lực lượng mà thôi, vị này thánh nhân suy nghĩ càng là đơn giản, chính là muốn đem Diệp Thánh theo đám mây đẩy xuống, mà hắn liền ngồi trên cánh cửa kia địa vị cao, vì thế hắn liền tại đây Tụ Vũ Thành vải bố lót trong đưa, sở cầu căn bản là vì ngồi trên đạo môn giáo chủ vị trí, nhưng vẫn là cùng với vật thổ mặt khác một vị, thánh nhân đạt thành hiệp nghị. Nói đến đây, Triêu Phong Trần dừng một chút, sau đó nói, đến tại chúng ta, đổi đơn giản, chính là đem nho giáo cùng đạo môn thế lực đều thanh trừ, sau đó cùng Phật thổ đạt thành minh ước, kiếm sĩ nhất mạch tuy rằng bắt đầu phát triển, nhưng thì không bằng đạo môn cùng nho giáo nội tình, chúng ta đem Phật thổ một lần nữa kéo đến Sơn Hà ở bên trong, cũng không cần bọn hắn làm như thế nào, chỉ cần bọn hắn hấp dẫn cái kia hai giáo ánh mắt được rồi. Lý Phù Giao nhíu mày hỏi, Triệu Thánh đến cùng Phật thổ đã đạt thành cái gì hiệp nghị, lại muốn như thế nào đi đem Diệp Thánh đẩy xuống đám mây? Triêu Phong Trần lắc đầu, ý bảo chuyện này hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, hắn biết rõ đấy, thật sự là không có nhiều như vậy, cái kia Triêu tiên sinh tìm được ta, lại là vì cái gì? Lý Phù Giao biết rõ Triêu Phong Trần sẽ không hiểu thấu xuất hiện ở trước mặt hắn. Triêu Phong Trần nói ra, ngươi muốn đi Linh Sơn, đều muốn vị kia Tuệ Trù Tăng người trả lời vấn đề của ngươi. Triêu Phong Trần không cần suy nghĩ nhiều, liền biết rõ Lý Phù Giao chuyến này Phật thổ đến cùng là vì cái gì. Lý Phù Giao gật gật đầu, hắn được cho của ta nửa người bằng hữu, tại sao là nửa cái? Đó là bởi vì chỉ có Triêu Thanh Thu mới có thể coi như là Tuệ Trù Tăng người bằng hữu. Triêu Phong Trần không tính Triêu Thanh Thu, tự nhiên cũng chỉ có thể tính nửa cái. Ngươi muốn trên Linh Sơn không khó, hỏi Tuệ Trù cũng không tính là rất khó khăn. Chuyện khó khăn nhất ngươi phải biết rằng đáp án. Lý Phù Giao muốn hỏi đáp án, vấn đề kia không phải bình thường vấn đề, mà là 6.000 năm trước kiếm sĩ nhất mạch vẫn lạc chân tướng. Đáp án của vấn đề này không phải bình thường người có thể trả lời đấy, vì vậy cả tòa Linh Sơn, biết rõ người cũng sẽ không quá nhiều. Thiền tử không biết, Tuệ Trù không biết, biết rõ đấy là cái kia chụp đèn lồng. Cái kia chụp đèn lồng, là người này lúc giữa kỳ diệu nhất đồ vật, chưa từng gặp qua cái kia chụp đèn lồng người, nghe qua cái kia chụp đèn lồng thời điểm, thường thường gặp mang theo mặt khác bốn chữ, kiếp trước kiếp này. Kiếp trước kiếp này không phải là cái gì những vật khác, cái kia chính là thời gian, 6.000 năm trước, cũng là thời gian.